Bần đạo thật không muốn kiếm tiền a. Chương 84, Xích Huyền Giao Long thoát khốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 84, Xích Huyền Giao Long thoát khốn. Phía sau núi chỗ, rừng cây ở giữa, một đầu dáng người to con mãnh hổ nằm dạp trên mặt đất, kêu thảm không thôi. Đạo sĩ cưỡi tại mãnh hổ trên thân, nắm đấm như mưa, đem hổ mặt đều đánh sưng lên. Dương Văn Ly kinh ngạc vạn phần, nghe tới động tĩnh chạy tới Phương Ngọc cùng Trương Quân. Chỉ có gấu nhỏ cưỡi tại công cụ giáp trên thân, quờ gấu nhỏ trưởng, hô, đánh thật hay, đánh thật hay. Nó sau khi nói xong, nhìn một chút dưới thân công cụ giáp, học đạo trưởng tư thế, khoa tay hai lần, sau đó hài lòng gật đầu. Hướng về phía công cụ giáp nói, lần sau hai ta vậy luyện một chút. Công cụ giáp nhất nghĩ, bị đánh loại sự tình này, xác định vững chắc có thể gầy, ăn Tết không cần lên bàn. Đại ca quả nhiên vì nó suy nghĩ, bây giờ phi thường vui sướng đáp ứng rồi. Đầu nhập đạo gia đầu thứ nhất tin tức thế mà liền sai rồi. Bần đạo lưu ngươi làm gì dùng? Bảo Thọ đạo trưởng trực tiếp đem lão hổ đè xuống đất đánh một trận tơi bời. Nói xong rồi viên khiếu chu trong 3 ngày tất hủy Phong Nguyên Sơn. Sở dĩ Bảo Thọ đạo trưởng tọa trấn Phong Nguyên Sơn 2 ngày. Kết quả hiện tại nói cho hắn biết. Viên khiếu chu xuất hiện ở Uyên Sông. Chẳng lẽ viên khiếu chu loại người này sẽ không xa vạn dặm, đi suốt đêm về, vì bảo đảm hứa hẹn. Bôn ba tới, đạo trưởng tha mạng, viên khiếu chu kế hoạch đã định, chính là trong vòng 3 ngày phá hủy Phong Nguyên Sơn. Nhưng nghe vừa rồi lời nói, hắn bại lộ hành tích, bây giờ bị Liệp Yêu Phủ để mắt tới. Quả thật ngoài ý muốn sự tình, cũng không phải là tiểu yêu lừa gạt, còn dám kiếm cớ, đêm nay liền đem ngươi làm thịt, hầm bên trên một nồi. Ngày mai đem thức ăn còn dư xương cốt đưa đi Liệp Yêu Phù. Bảo Thọ đạo trưởng đánh cho một trận, mới hơi bớt giận. Đúng lúc này, Trương Quân nói nhỏ, chúng ta đạo quán bình thường thêm đồ ăn, đều là cầm luyện thần yêu vương làm đồ ăn sao? Gấu nhỏ khẽ lắc đầu, tiếng trầm nói, ngẫu nhiên vậy ăn chút tiểu yêu, thay đổi khẩu vị, giống công cụ giáp dạng này tiểu yêu quái. Lần trước thêm đồ ăn liền ăn trên 100 cái. Công cụ giáp dọa đến run lẩy bẩy. Dương Văn Ly thì là ánh mắt phức tạp. Liệp Yêu Phủ ban bố treo thưởng. Bình thường người tu hành trảm yêu trừ ma, đều là mang theo thi thể đi quan phủ lĩnh thưởng. Làm sao vị đạo trưởng này còn phải hầm bên trên một nồi, ăn thừa xương cốt cầm đi lĩnh thưởng. Thoải mái. Bảo Thọ đạo trưởng một cước đem Mạnh Sơn Quân đá văng ra, mới nhìn hướng Dương Văn Ly, nói, hiện tại có thể, mời đạo huynh nói rõ. Dương Văn Ly lúc này mới tiến lên, thấp giọng nói, viên khiếu chu hiện thân về sau, ngày đó liền tại Uyên Sông đầu nguồn chỗ, liên hợp Xích Diễm Sơn Yêu, cắt đứt Uyên Sông chi thủy. Phá vỡ Liệp Yêu Phủ 13 vị kim y trảm yêu lại bày ra to lớn trận. Bảo Thọ đạo trưởng run lên, hỏi, Xích Huyền Giao Long đâu? Dương Văn Ly thở sâu, nói, Xích Huyền Giao Long, phá trận mà ra, dọc theo sông hỏa hoạn, gây sóng gió, đã ngay cả qua Tam Vực, bây giờ đã triệt để xâm nhập Thanh Minh Châu cảnh nội, đến Nguyên Thiên Vực cảnh nội. Ta phụng mệnh tiến về Quảng Sơn vực, hiệp trợ trưởng vực đại nhân. Bảo Thọ đạo trưởng thần sắc lãnh đạm, im lặng không nói, chỉ là nghĩ, Xích Huyền Giao Long thoát khốn, ngay cả qua Tam Vực, xung quanh càng là nhiều tên kim y trảm yêu lại bao vây chặn đánh. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn, lần này tai kiếp lại là cỡ nào nghiêm trọng, nghĩ kia Bạch Dương huyện bên trong. Vẻn vẹn một huyện chi địa, hơn 10 vạn dân chúng chịu kiếp, tựa như nhân gian luyện ngục bình thường, mà Tam Vực chi địa, liên lụy các nơi huyện thành thôn trấn, vô tội gặp nạn đâu chỉ ngàn vạn chúng, cái này lại nên cỡ nào thảm trạng. Cùng lúc đó, Uyên Sông Thượng Du, buộc lên nửa tay áo áo tím thanh niên, thần sắc lạnh lùng, ở bên người hắn, là một gã kim y trảm yêu lại, cùng một nửa tay áo kim y hồng y trảm yêu lại. Trước mắt Thanh Minh Châu cảnh nội, tu vi đạt tới luyện thần cảnh kim y trảm yêu lại. Cơ bản đều đã hội tụ Uyên Sông, phân ba đường, một đường trước kia liền phụng mệnh tới, tham dự vây giết Xích Huyền Giao Long. Một đường phụng mệnh hiệp trợ Thiên Nguyên Châu Liệp Yêu Phù, truy sát thôn Âm Sơn Viên Khiếu Chu. Một đường thì là lấy cái này nửa tay áo áo tím thanh niên cầm đầu, theo đuổi giết Xích Diễm Sơn Yêu, tìm không được tung tích. Xích Diễm Sơn Yêu vẫn là chạy trốn. Bên cạnh một kim y trảm yêu lại buông tiếng thở dài, nói, nó chỉ là luyện thần đại thành, nhưng bản thể chung quy là linh vật tạo ra, thiên phú dị bẩm, quả thực khó mà cầm nã. Một bên khác truyền đến tin tức, Viên Khiếu Chu vậy bỏ chạy, bên cạnh một vị nửa tay áo kim y hồng y trảm yêu lại tương tự thần sắc lạnh lùng, ngừng tạm, nói, bất quá Viên Khiếu Chu đào tẩu trước đó, bán Thiên Nguyên Châu Thạch Trấn Hạc, Thiên Nguyên Châu Liệp Yêu Phủ dưới trướng kim y trảm yêu lại. Tay áo tím thanh niên nhìn lại, ngữ khí lãnh đạm, không sai, nghe nói Thạch Trấn Hạc tại Đỗ Hưng trước đó cũng đã là cùng Viên Khiếu Chu đạt thành hợp tác. Gần đây chúng ta Liệp Yêu Phủ nhất cử nhất động đều là kinh hắn tiết lộ ra ngoài. Vừa mới tên kia kim y trảm yêu lại lên tiếng nói, hiện tại xem ra Viên Khiếu Chu cảm thấy hắn không có chỗ dùng, lại không muốn sau này phân ra một chén canh, dứt khoát bán Thạch Trấn Hạc. Thạch Trấn Hạc, hắn ở đâu? Thanh niên hỏi. Phủ chủ truy tìm Trác Thư Sùng không có kết quả, trở về sau, nghe nói việc này, tự mình động thủ, tại chỗ cầm nã Thạch Trấn Hạc, đã đánh vào thiên lao, chờ đợi hỏi tội. Cái này kim y trảm yêu lại đáp lại nói, Xích Huyền Giao Long đâu? Thanh niên hơi gật đầu, lại hỏi một tiếng, ngay cả qua tam vực, xâm nhập Thanh Minh Châu, đã đến Nguyên Thiên Vực, hủy hoại hơn ngàn thành trì thôn trang, tạo thành tử thương vô số. Nửa tay áo kim y hồng y trảm yêu lại, ngữ khí trầm trọng, Nguyên Thiên Vực bên trong, không có luyện thần cảnh kim y trảm yêu lại. Thanh niên thần sắc trở nên cực kỳ khó coi, trầm thấp nói, không thể đem nó ngăn ở Nguyên Thiên Vực, mà mặc nó tàn phá bừa bãi. Đại nhân ý tứ là, kia kim y trảm yêu lại hỏi một tiếng, mời Phong Nguyên Sơn Bảo Thọ đạo trưởng tiến về Vĩnh Nghiêu Sông, chuẩn bị chặn đường. Thanh niên dừng lại một lát, mới nói, để cái này 13 vị kim y trảm yêu lại, đem Xích Huyền Giao Long, xua đuổi đến Vĩnh Nghiêu Sông. Đại nhân suy nghĩ chu toàn. Kia nửa tay áo kim y bây giờ gật đầu, đồng ý nói, Vĩnh Nghiêu Sông xung quanh hoang vắng không người, coi như đại chiến cũng không đến vu ba cùng quá đáng. Không được. Lúc trước tên kia kim y trảm yêu lại bỗng nhiên lắc đầu nói, vậy giết Xích Huyền Giao Long 13 vị kim y trảm yêu lại bên trong, có 3 vị có nửa tay áo áo tím, địa vị không thể so ngươi thấp, ngươi không có quyền hạ lệnh, bằng vào ta chi danh, thỉnh cầu phối hợp. Nửa tay áo thanh niên áo tím nghiêm mặt nói, Kinh Lôi Kiếm Liễu Minh làm người nhân hậu đức thiện, hắn có lẽ sẽ đáp ứng. Kia kim y trảm yêu lại không khỏi nói, nhưng còn lại 2 vị nửa tay áo áo tím sẽ không cho mặt mũi ngươi. Trừ cái đó ra, những thứ khác kim y trảm yêu lại 89/10 cũng sẽ không đáp ứng ngươi. Bọn hắn có một nửa người xuất từ đại hạ trong quân, chỉ nghe quân lệnh, lần này lấy được quân lệnh là chém giết Giao Long. Một nửa khác người đâu? Thanh niên hỏi. Một nửa khác đến từ Tiên Tông, hoặc là không môn không phái tán học tu sĩ, không phải ta đại hạ vun trồng. Cái này kim y trảm yêu lại nói, không thể trông cậy vào. Vì cái gì? Thanh niên trầm mặc bên dưới. Hỏi, sớm một chút chém giết Giao Long. Ngừng lại tai kiếp, không tốt sao? Công Huân, cái này Kim Y Trảm Yêu lại trầm giọng nói. Bọn hắn hợp lực phía dưới. Kỳ thật đủ để chém giết Xích Huyền Giao Long. Chỉ là một thời gian khó mà đưa nó vây nhốt mà thôi. Bây giờ đầu này Giao Long ngay cả qua Tam Vực. Muốn kiệt lực, mặt trời lặn ngày mai trước đó. Bọn hắn liền có thể chém giết Xích Huyền Giao Long. Lần này vây khốn Xích Huyền Giao Long nhiều ngày. Mặc dù Giao Long thoát khốn, nhưng là có nắm chắc chém giết. Mắt thấy ngày mai liền có thể đại công sắp thành. Chỉ kém một bước cuối cùng liền có thể mài chết Giao Long. Bọn hắn tất nhiên sẽ không để cho những thứ khác luyện thần cảnh. Đến phân một chén này canh. Bọn hắn bất lực tại nay Hitachi tức chém giết Xích Huyền Giao Long. Chỉ có thể kéo tới ngày mai Giao Long kiệt lực. Thanh niên sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Trầm giọng nói. Tại trong lúc này, bọn hắn đối Giao Long bao vây chặn đánh. Để Giao Long bốn phía chạy trốn. Tả xung hữu đột. Đấu pháp dư uy. Càn quét mấy chục triệu người. Món nợ này muốn làm sao tính. Bên cạnh hai vị Trảm Yêu lại. Liếc nhau. Đồng đều không dám đáp lại. Cách chương.